Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, bên kia cảnh sát, có lẽ cũng có cũng không tệ lắm. Cứ việc rất đuổi, Vương Vi hay là đang ngày thứ ba 8 giờ rưỡi sáng. Đúng giờ xuất hiện ở tỉnh Sở Hình Trinh Trung đoàn, Phó Trung đoàn trưởng Trần Bình văn phòng, tỉnh phòng Công an Hình Trinh Trung đoàn Phó Trung đoàn trưởng. Nghe đi lên thập phần nghiêu bức kéo oanh, tại không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng trong mắt, quả thực cao lớn thượng đắc không muốn không muốn. Trên thực tế, Trần Phó Tổng đội trưởng chính là văn phòng tương đương đơn sơ. Cùng Đặng Văn Thịnh loại này cục thành phố phó cục trưởng văn phòng hoàn toàn không có biện pháp so. Quả thực chính là keo kiệt, vài người đi đến bên trong một lách vào, thì có điểm quay tới tư thế. Cũng may tất cả mọi người không thế nào để ý cái này. Lại nói tiếp, Trần Phó Tổng đội trưởng văn phòng người cũng không phải rất nhiều. Tăng thêm chính hắn, tổng cộng 6 cái, Trần Bình, Cốc Suất, cái này 2 cái, Vương Vi là nhận thức, chuyên môn phân công quản lý hình trinh Phó Cục trưởng Tư Mã Bạch. Vương Vi cũng nhận thức, Vương Vi chỉ là có chút kỳ quái. Vì cái gì không tại Tư Mã Bạch trong văn phòng họp? Bất kể thế nào nói, Phó Cục trưởng văn phòng cũng khẳng định so Trần Bình gian phòng này văn phòng mạnh hơn AH. Tối thiểu diện tích muốn lớn hơn một chút. Bất quá cân nhắc đến những người này đều là kỹ thuật cán bộ, mọi người không có chú ý nhiều như vậy, cũng là có thể lý giải. Đây mới thực là họp, không phải mở ra hảo ngoạn. Ở đâu khai mở đều là đồng dạng, trọng điểm là giải quyết vấn đề. Đối với mình ngày hôm qua tối đêm mới thông chi Vương Vi, lại để cho hắn hôm nay 8 giờ rưỡi sáng đuổi tới tỉnh sở họp. Trần Phó Tổng đội trưởng không có có mảy may, áy náy, ý. Phảng phất từ biên thành đến Vân Đô cái này hơn 200 cây em con đường. Vương Vi có thể bay tới tựa như, làm nghiệp vụ đều như vậy. Dù sao ta thông chi ngươi, có thể hay không kịp thời đuổi tới, đó là ngươi sự tình, như vậy điểm khó khăn ngươi cũng không thể nghĩ biện pháp vượt qua. Càng nhiệm vụ trọng yếu, ta có thể yên tâm giao cho ngươi sao? Phải thừa nhận, loại này logic thật sự rất tốt, rất cường đại, Vương Vi cái này chẳng phải đúng hạn chạy tới sao? Ngoại trừ Tư Mã Bạch, Trần Bình, Cốc Suất là người quen. Còn có 2 cái không quen, một cái khoảng 40 tuổi, làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả vẻ, xem xét chính là chủng quanh năm tại bên ngoài hoạt động người. Bị mặt trời phơi nắng đắc được kêu là một cái thảm. Có lẽ là thường xuyên bị mặt trời phơi nắng nguyên nhân. Hai mắt thói quen mị phùng, chỉ có điều ngẫu nhiên trường hợp trong lúc đó, rạch bong lập lòe. Cho thấy người này chỗ bất phàm. Đây là đồng hành. Cứ việc không có mặc lấy đồng phục cảnh sát, Vương Vi bằng trực giác tựu có thể biết vị này tuyệt đối là đồng hành. Mặt khác một vị tương đối nam tử trẻ tuổi, ước chừng 30 tuổi không đến, tuy nhiên ăn mặc thẳng chế ngự, Vương Vi lại cảm thấy vị này khẳng định không phải cảnh sát hình sự, có thể là tỉnh sở xử lý công nhân viên. Sự thật chứng minh, Vương Vi trực giác một điểm đúng vậy. Trần Bình giới thiệu với hắn chính là trung niên nam tử tên là Phong Quảng Bình, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức quốc gia trung tâm cục chuyên môn phái tới trợ giúp bọn hắn. Vị này từng tại Tân Đông Quốc công tác qua một thời gian ngắn. Đối với Tân Đông Quốc tình huống bên kia, tương đối hiểu rõ, khó trách làn da ngăm đen. Tại Tân Đông Quốc cái kia mặt trời phơi nắng người chết địa phương đợi qua, tự khỏi phải nghĩ đến trưởng thành trắng trẻo mập mạp bộ dạng. Có Phong Quảng Bình tham dự, Vương Vi trong nội tâm bằng thêm vài phần lo lắng. Xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, có kinh nghiệm cùng không có kinh nghiệm, xác thực là rất không đồng dạng như vậy. Mặt khác cái kia, Trần Bình giới thiệu nói, gọi Khâu Bác. Danh tự trong có cái bác chữ, trên thực tế rõ ràng cũng là một vị tiến sĩ, nghiêm túc công an tốt nghiệp đại học sinh, tại địa phương công an cơ quan, công an đại học tốt nghiệp, đã muốn tương đối hiếm thấy, tiến sĩ lại càng phượng mao lân giác. Trên cơ bản, cũng muốn tỉnh sở đã ngoài cơ quan mới có loại người tài giỏi này. Cục thành phố huyện cục loại này đơn vị, đến tiến sĩ, thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng rồi. Bề ngoài giống như cũng không thế nào thực dụng, ví dụ như Vương Vi loại điều này, mới được là một đường nghiệp vụ nồng cốt thượng giai người chọn lựa. Chịu khổ nhọc, chắc nịch, có thể là kinh sức lực dày vò. Khâu Bác cũng không phải nghiệp vụ cán bộ, hắn là phụ trách phiên dịch. Khâu Bác chẳng những tinh thông Anh ngữ, cũng tinh thông Tân Đông Quốc thổ lấy ngôn ngữ, ít nhất là tinh thông mặt khác hai cái chủ yếu tộc đàn ngôn ngữ. Mặc dù nói, cái kia thụ thành chủ thể tộc đàn là người Hoa, Hán ngữ là thông dụng lời nói, hằng ngày câu thông cơ bản không có chướng ngại, nhưng cùng phía chính phủ tiếp xúc, tự nhiên hay là muốn dẫn một vị phiên dịch đi theo. Vạn nhất đụng phải không biết rằng Hán ngữ Tân Đông Quốc quan viên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cùng hắn điệu bộ? Trên cơ bản, Vương Vi xem như minh bạch. Trong phòng này 6 người, chính là đi trước Tân Đông Quốc cái kia thụ thành chấp hành bắt nhân vật toàn thể thành viên. Bất quá, Vương Vi lập tức bác bỏ chính hắn một phán đoán. Tư Mã Bạch có nên không đi? Nếu như do Tư Mã Bạch dẫn đội lời mà nói, cái hội nghị này nên vậy tại Tư Mã Bạch văn phòng tổ chức, thậm chí ngay Tằng Khắc Kỷ đều nên vậy tự mình qua tới tham gia. Dù sao Tư Mã Bạch là tỉnh sở bài danh gần với Tằng Khắc Kỷ phó cục trưởng. Hắn tự mình dẫn đội xuất chinh, Tằng Khắc Kỷ nên vậy tới tham gia cái hội nghị này. Tối thiểu cũng là cho thấy tỉnh sở đối với chuyện này thái độ. Hơn nữa, Tư Mã Bạch nếu như tự mình ra trận, vậy lần này xuất chinh, trên cơ bản chính là chỉ có thể thắng không cho phép bại. Nhưng là, căn cứ Vương Vi kinh nghiệm đến xem, đi trước Tân Đông Quốc chấp hành nhiệm vụ như vậy, thuận lợi hoàn thành tỷ lệ, thật sự không quá cao. Tư Mã Bạch cả đời anh danh, sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm, dù sao cái này bản án thân mình còn không có trọng yếu đến trình độ như vậy. Vương Vi tin tưởng, sở dĩ có lần này Tân Đông Quốc hành trình, chỉ sợ hơn phân nửa có lẽ hay là lão gia tử sau lưng thôi thủ. Phải biết rằng cái này bản án, nói như vậy, là không đáng như thế đại động can qua. Cẩn thận phân tích một chút sẽ biết, vụ án phát sinh địa điểm mặc dù là tại Vân Đô, nhưng người mất tích, nhưng thật ra là Tân Đông người trong nước, mà áp dụng phạm tội những này hiềm nghi người. Đại Hoa là Tân Đông người trong nước, ngoại trừ Diêu Tiền Tiến bên ngoài, một gã khác cùng Đại Hoa cùng một chỗ áp dụng bắt cóc. Tuy nhiên cũng là Vân Đô người, nhưng lại tòng phạm. Hiện tại, theo Diêu Tiền Tiến cùng Đại Hoa bàn giao, người mất tích Diệp Lâm cũng đã thông qua bí mật con đường bị đuổi về Tân Đông Quốc, giao cho Lý Mại phạm tội đội. Cho nên, dưới tình huống bình thường, cái này bản án, chính xác phương thức xử trí chính là do quốc gia của ta cảnh sát thông báo Tân Đông Quốc cảnh sát, thỉnh bọn hắn bắt phạm tội hiềm nghi người Lý Mại, cứu người bị hại Diệp Lâm. Về phần Tân Đông Quốc cảnh sát có thể hay không phối hợp, có thể hay không đi bắt Lý Mại, đi cứu Diệp Lâm, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Dùng Tân Đông Quốc cảnh sát nước tiểu tính, xem chừng loại khả năng này tính rất ít. Trên thực tế, Vương Vi đoán được một điểm đúng vậy. Lần này án nếu như không có lão gia tử phía sau màn thôi thủ, chính là như vậy xử trí kết quả. Tỉnh sở trên cơ bản cũng đã quyết định ra rồi. Chỉ có điều bởi vì lão gia tử cường thế can thiệp, cuối cùng nhất mới đả đảo trước kia quyết nghị, quyết định phái chuyên gia đi trước Tân Đông Quốc chấp pháp. Lời nói thật nói, lão gia tử đột nhiên như thế chú ý lần này án, thật đúng là thập phần ngoài dự đoán mọi người. Vốn là, Vương Hổ cái này đã muốn hưu trí đã nhiều năm, tiền nhiệm Thiên Nam tỉnh chính pháp lão đài. Có phải là còn có mạnh như vậy sức ảnh hưởng lớn? Thật đúng là khó mà nói. Kỳ quái chính là, lão gia tử càng thanh âm. Rõ ràng rất nhanh tựu đã lấy được vài vị hiện giữ đại lãnh đạo hoặc sáng hoặc tối ủng hộ. Cuối cùng nhất ngay Tằng Khắc Kỳ đều không thể không thỏa hiệp. Chỉ lệnh hình trinh trung đoàn cùng Trần Bình thiết thực chế định xuất ngoại bắt phạm tội hiềm nghi người kế hoạch. Nghe nói, sở dĩ sẽ có như vậy biến hóa cực lớn, nguyên nhân vẫn là cùng Nam Hồ số 1 viện đánh cờ có quan hệ. Rất rõ ràng, có đại nhân vật muốn đem cái này bản án tra đến cùng. Lão gia tử bất quá là tá lực đả lực mà thôi. Dùng Vương Hổ cơ trí, nhiều năm như vậy thân cư địa vị cao đấu tranh kinh nghiệm. Muốn biết thời biết thế làm được điểm này, hào không làm khó dễ. Chỉ là, Vương Hổ tại sao phải làm như vậy? Lại để cho Tằng cục trưởng rất phí tự định giá. Có cái kia tất yếu sao? Lão gia tử, ngài đều rời đi đầu mối nhiều năm. Làm gì vậy còn đi đến bên trong lẫn vào? Cho dù đấu suy sụp La thủ trưởng, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Mặc cho ai đều đoán không được. Lão gia tử làm như vậy, nhưng thật ra là vì mình cháu trai an toàn suy nghĩ. Đối với Vương Vi tính cách, lão gia tử có lẽ hiểu rõ đắc còn không phải rất sâu nhập. Nhưng đối với Vương Thành tính cách, lão gia tử đúng vậy hiểu rất rõ rồi. Cái kia cưỡng đắc, té ngã con lừa đồng dạng. Lão gia tử là thật sợ Vương Vi tính cách. Cũng theo cha hắn, nếu như Thiên Nam tỉnh sở không an bài lần này xuất ngoại bát, nói không chừng Vương Vi thật sự hội nói lý ra chạy đến cái kia thụ thành đi tìm Lý Mại phiền toái. Loại sự tình này, tại người khác cảm thấy quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng Vương Vi thực thì có thể làm được. Vô luận như thế nào, lão gia tử cũng khó có thể lại để cho Vương Vi một người đi làm chuyện loại này. Quá nguy hiểm. Tốt, mọi người đến đông đủ. Vậy chúng ta sẽ không nói nhảm. Phong Sở đem tình huống bên kia giới thiệu xuống. Tư Mã Bạch ngay nửa câu hàn huyên đều không có, gọn gàng dứt khoát nói ra. Tại tỉnh sở, Tư Mã Bạch này đây tác phong cường tráng chứ danh. Đây cũng là hắn tư lịch mặc dù lão, nhưng vẫn làm không được thường vụ phó nguyên nhân chủ yếu. Chủ trì công tác thường vụ phó, nghiệp vụ năng lực như thế nào là thứ yếu. Trọng điểm ở chỗ sẽ quản lý, có thể phối hợp các loại quan hệ. Tư Mã Bạch loại này là thật có chút không hợp thích lắm quản toàn bộ. Cũng may trong phòng này sẽ không một người là quan liêu. Khâu Bác cũng là nghiệp vụ cán bộ, chỉ bất quá hắn phụ trách một loại khác nghiệp vụ. Phong Quảng Bình cười một tiếng, cũng không khách khí, trực tiếp đứng lên nói ra, các vị, ta trước đó không lâu cầm lên cái kia thụ thành trở về, tình huống bên kia là có chút phức tạp. Trần Bình giới thiệu hắn thời điểm cũng không nói gì hắn cụ thể chức vụ, chỉ nói hắn là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức quốc gia trung tâm cục chính huyện cấp điều tra viên. Cấp bậc này tại địa phương xem như rất cao rồi. Hồng Phong, Trần Bình cũng đều là chính huyện cấp. Bất quá tại làm sao đại trong cơ quan, chính huyện cấp cũng rất không thấy được rồi. Có hay không thực quyền, chủ yếu còn phải xem chức vụ, không nhìn cấp bậc, chúng ta muốn đi đụng chính là cái kia Lý Mại. Ở đằng kia thụ thành, căn bản là ở vào bá vương cấp bậc. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không người động được hắn. Phong Quảng Bình lời mà nói, lại để cho sắc mặt của mọi người lập tức tự nghiêm túc lên. Vương Vi nhịn không được nói ra, chiếu nói như vậy, chúng ta đây hoàn toàn từ đầu, luôn luôn tựu không cần phải đi rồi. Phong Quảng Bình cười hắc hắc, nói ra, đi hay là muốn đi? Vạn nhất có kỳ tích phát sinh đâu này? Lập tức tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau được rồi. Cái này là Phong Quảng Bình vì bọn họ giới thiệu tình huống. Làm sao nghe được như vậy không đáng tin cậy a hát. nhưng là nhìn Phong Quảng Bình cái dạng kia, lại không có chút nào nửa điểm hay nói giỡn ý tứ. Hiển nhiên hắn ở sâu trong nội tâm, tự thì cho là như vậy. Phong trưởng phòng, cái kia, bọn hắn bên kia cảnh sát. Hơi khoảnh, Khâu Bác mới rất nghi hoặc mà hỏi thăm. Phong Quảng Bình cười cười, nói ra, cũng không hoàn toàn là xấu. Tổng vẫn có một phần nhỏ trong lòng còn có chính nghĩa. Cho nên ta mới có thể nguyện ý đi cái này một chuyến. Nói cách khác, làm gì lãng phí thời gian lãng phí tinh lực. Vương Vi nở nụ cười. Ngay Cốc Suất đều nở nụ cười. Ai cũng không biết, bọn hắn vì cái gì còn cười được. Mê đồng dạng nam nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.